Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, khoa học kỹ thuật lực lượng. Đường Tu khách khí cùng Mạc Nghị nắm tay, cười nói, Mạc giáo sư, cửu ngưỡng đại danh, phía trước cố vấn quá Viên Thúc, hắn chính là đối với ngài khen không dứt miệng. Mạc Nghị liếc mắt Viên Chính Tuyên, lúc này mới cười nói, nếu là hắn dám nói xấu ta, ta cần phải đánh gãy chân hắn. Bất quá, hắn nhớ muốn nghiên cứu sản phẩm, hiện tại cũng đã nghiên cứu kết thúc, đồng thời lấy được tốt thành quả. Hiện tại không cần phải chúng ta, vừa muốn đem chúng ta đẩy ra phía ngoài, chúng ta đại gia hỏa tâm lý cũng đều không cao hứng rất. Đường Tu phát hiện Viên Chính Tuyên trên mặt toát ra vẻ lúng túng biểu tình, liền vội vàng nói rằng, Mạc giáo sư, ngài lời này có thể nói sai rồi, ta và Viên Thúc thân như người một nhà, hắn đem các ngươi giới thiệu cho ta, tính thế nào là đẩy ra phía ngoài đâu. Kỳ thực, ta biết mọi người trong lòng lo lắng, không ngoài chính là sợ ta tương đối hà khắc, lại hoặc là nghiên cứu sản phẩm phương hướng, cùng với ta có khả năng đầu tư lượng tiền bạc. Đương nhiên, còn có một chút liền là mọi người tiền lương đãi ngộ phương diện. Ta lần này qua đây, chính là muốn cùng mọi người đàm luận những chuyện này. Viên Chính Tuyên nghe được Đường Tu nhắc tới chính đề, lập tức nói rằng, các ngươi trước trò chuyện, ta bên kia còn có chút chuyện trọng yếu đi làm. Đường Tu, buổi trưa chúng ta ăn chung bữa trưa. Tốt. Đường Tu gật đầu, theo Viên Chính Tuyên ly khai, hắn một lần nữa nhìn về phía Mạc Nghị nói rằng, Mạc giáo sư, mới vừa đoán được một ít mọi người lo lắng, hẳn không sai a. Mạc Nghị nói rằng, không sai, lời ngươi nói chính là chúng ta lo lắng, nếu như ngươi có thể bỏ đi chúng ta lo lắng, có thể chúng ta có thể vì ngươi công tác. Đường Tu tự tay kéo qua một cái ghế, ý bảo mọi người sau khi ngồi xuống, nói rằng, số 1, ta nói dưới nghiên cứu phương hướng, địa cầu không gian trọng lực, ta muốn chư vị đều biết, ta muốn nghiên cứu đồ đạc, tương tự với một cái sức nổi phi hành khí, tạm thời, ta đem mệnh danh là đĩa ném, loại này đĩa ném nghiên cứu ra được, có thể làm cho người đứng ở phía trên phi hành. Đồng thời về sau có thể ở hiện nay xã hội phổ cập. Đĩa ném, Mạc Nghị và mấy chục vị nhân viên nghiên cứu khoa học dồn dập toát ra thần sắc cổ quái. Bọn họ xem Đường Tu ánh mắt thì dường như giống như là xem ngoại tinh nhân. Bởi vì Đường Tu miêu tả loại vật này, bọn họ đã từng thấy qua, bất quá là ở ngoại quốc khoa huyễn điện ảnh bên trong gặp qua. Đường tiên sinh, ngươi đang nói đùa à? Mạc Nghị cùng bên người mấy vị khoa nghiên sở người phụ trách trao đổi cái ánh mắt. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta không có nói đùa. Ta nói đều là suy nghĩ trong lòng. Nghiên cứu khoa học sản phẩm cần tràn ngập huyễn tưởng. Tỉ như ở vài thập niên trước, ai có thể nghĩ tới cái này trên thế giới sẽ có tàu đệm từ trường loại này kết quả. Ta ở tỉ như phi cơ, 1903 năm ngày 17 tháng 12. M. Quốc Rai huynh đệ thực hiện trong lịch sử nhân loại lần đầu tiên điều khiển máy móc tiến hành. Động lực phi hành, ở nơi này có thể ghi vào sử sách thời gian phía trước. Ai dám tin tưởng cái này trên thế giới sẽ có máy bay ly chế tạo ra. Cũng lại trở thành hiện nay mọi người chủ yếu phương tiện giao thông một trong. Mạc Nghị và mấy chục vị nhân viên nghiên cứu khoa học trầm mặc. Bọn họ rốt cục ý thức được Đường Tu không giống là đang nói đùa nói. Bất quá, loại này ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, nhưng lại làm cho bọn họ âm thầm cười khổ. Đường Tu, nếu như ngươi là người đầu tư, chúng ta hẳn là nghe theo an bài của ngươi. Nhưng lời ngươi nói loại này đĩa ném, nghiên cứu thật sự là quá khó khăn. Chúng ta nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu nhiệt chuyên gia vũ khí. Mặc dù đối với trọng lực có học nghiên cứu, nhưng cũng không phải là đặc biệt thâm nhập. chỉ là đi qua sự miêu tả của ngươi, ta là có thể nghe ra còn có động lực yêu cầu. Đồng thời còn muốn tránh cho vấn đề trọng yếu nhất, chính là thông nhau vấn đề. Lời nói lời khó nghe, chúng ta những người này không pháp thắng nhiệm. Mạc Nghị nghiêm túc nói rằng, Đường Tu nói rằng, vấn đề này giải quyết rất dễ. Sau đó ta sẽ cho các ngươi biết, chúng ta nói một cái vấn đề kế. Ta đối với sở nghiên cứu thái độ, ta sẽ phái người giám sát, hiểu rõ tiến độ nghiên cứu, nhưng sẽ không nhúng tay nghiên cứu hạng mục công việc, tiền lương đãi ngộ phương diện. Ở các người nguyên lai tiền lương thu vào trên căn bản tăng 50%, còn như nghiên cứu kinh phí, ta có thể liên tục không ngừng cung cấp. Chỉ cần các ngươi dám mở miệng muốn, ta liền dám cho. Mạc Nghị cau mày hỏi, Đường tiên sinh, mới tinh khóa đề, nghiên cứu độ khó cực đại, cần tiêu hao tài chính cũng phi thường khổng lồ. Có thể cái này bộ môn thực nghiệm, biết thất bại mấy mươi lần, mấy trăm lần, ngươi có cái này cơ sở kinh tế, ngươi có thể vì ngươi mới vừa nói phụ trách. Đường Tu tự tin nói rằng, các ngươi đều ở đây tinh thành công tác, nên biết Thịnh Đường tập đoàn, thật không dám đấu giếm. Ta chính là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Các ngươi cảm thấy, có không có đầy đủ tài chính cung cấp cho ngươi nhóm làm nghiên cứu? Thịnh Đường tập đoàn, Mạc Nghị toát ra thần sắc khiếp sợ. Còn lại hơn 10 vị nhân viên nghiên cứu chung thậm chí có mấy người kêu thất thanh lên. Bọn họ mấy năm nay vẫn đứng ở tinh thành công tác. Sao sao có thể không biết Thịnh Đường tập đoàn? Hiện tại toàn bộ tinh thành tập đoàn công ty phát triển nhất rất mạnh. Kiếm tiền kiếm được lệnh người đỏ mắt. Chính là Thịnh Đường tập đoàn A. Mạc Nghị sâu hấp một hơi thở, chăm chú nói rằng, như vậy, chúng ta trở lại vấn đề thứ nhất mặt trên. Đường Tu cười nói, Mạc giáo sư, từ nhỏ ta liền biết một cái đạo lý, tiền không phải vạn năng, nhưng là khoảng cách vạn năng gần nhất. Câu thường nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần ta có tiền, các ngươi cần nghiên cứu khoa học tài liệu, ta có thể dùng tiền cho các ngươi mua được. Các ngươi cần phương diện nào chuyên gia nhân tài, ta có thể số tiền lớn đào tới. Trước đó vài ngày ta đã nghe qua một câu nói như vậy. Chỉ cần có tiền, coi như là đầu đạn hạt nhân đều có thể lấy được tay. Mạc Nghị trong giây lát đứng lên, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu hỏi. Ta muốn biết, Đường tiên sinh trước đầu tư con số là bao nhiêu? Đường Tu hỏi ngược lại, ta cũng muốn biết, cái này hạng mục sau khi bắt đầu, các ngươi cần bao nhiêu trước đầu tư tài chính? Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Nghị bị đang hỏi, lập tức hắn cùng còn lại mười mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học châu đầu ghé tai nghị luận. Ước chừng qua thật lâu, mới một lần nữa ngồi trở lại đến Đường Tu trước mặt. Từng chữ từng câu nói rằng, trước đầu tư nếu như ít hơn so với 9 chữ số, chúng ta cũng không dám buông tay chân ra đi làm. Đường Tu bàn tay vỗ vào trên đùi, thanh âm vang vọng nói rằng, trước đầu tư ta trước lấy ra 10 con số, lúc nào dùng không sai biệt lắm, các ngươi lúc nào sẽ tìm ta muốn. 10 con số, 1 tỷ, Mạc Nghị và mấy chục danh nhân viên nghiên cứu khoa học bị Đường Tu danh tác dọa sợ. Bọn họ cái trước hạng mục cũng là hất kim vi chỉ làm lớn nhất thành quả nghiên cứu. Triệt để hoàn thành phía trước sở tốn hao nghiên cứu phí dụng cũng chỉ có 2-3 ước. Đường Tu nói lên cái này đầu tư con số, vậy cũng chỉ là trước đầu tư a. Đến tiếp sau còn có thể tiếp tục đuổi thêm. Ngài xác định? Mạc Nghị thanh âm đều có chút run rẩy. Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói rằng, ta Đường Tu từ trước đến nay là một bãi nước miếng một cái đinh. Nếu như chư vị không tin, ta có thể chuyên môn thành lập một cái nghiên cứu kinh phí tài khoản công cộng. Cái chương mục này từ ta và Mạc giáo sư cùng nhau quản lý. Một ngày cái chương mục này thành lập, ta sẽ lập tức quẹo vào 1 tỷ. Mạc Nghị cùng còn lại nghiên cứu khoa học chuyên gia hai mặt nhìn nhau. bọn họ từ Đường Tu trong lời nói, có thể nghe ra được Đường Tu kiên định cùng quyết tâm. Nửa phút trầm mặc về sau, Mạc Nghị bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói rằng, đĩa ném hạng mục nghiên cứu, ta Mạc Nghị quyết định tham dự, dù cho phí hết tâm huyết, ở hạng mục chưa hoàn thành phía trước, chỉ cần ta Mạc Nghị còn có thể di chuyển, liền tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Vua ta Hằng cũng quyết định tham dự. Một gã khác thân mặc áo choàng trắng nghiên cứu khoa học giáo sư đứng dậy nói rằng, ta cũng tham dự, còn có ta, chấm ngoặc kép, hơn 10 vị nghiên cứu khoa học chuyên gia, dồn dập đứng lên tỏ thái độ. Đường Tu thái độ cùng hùng hậu tiền bạc đầu nhập, mang cho bọn hắn một cỗ cực đại dũng khí. Nếu bỏ tiền người đều không sợ, bọn họ những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học sợ cái gì? Còn nữa nói, một ngày Đường Tu nói lên cái này hạng mục hoàn thành, đĩa ném có thể phổ cập đến toàn dân trên dưới, vậy bọn họ có thể đều là đại công thần. Mặc dù không thể danh thùy thiên cổ, cũng có thể giành được chiếm được suốt đời mỹ dự. Đường Tu cười nói, thật cao hứng mọi người có thể gia nhập vào. Sắp tới ta sẽ ở Ma Đô mua sắm mua một miếng đất ra, thành lập một cái đại hình vườn kỹ nghệ khu. Bên trong sẽ có Thịnh Đường tập đoàn cái khác sản phẩm nghiên cứu. Đến lúc đó, ta sẽ quy hoạch ra một mảnh độc lập khu vực, đồng thời kiến thiết mới tinh nghiên cứu sở. Các loại, chờ, bên kia công trình triệt để hoàn công, chư vị liền rời đến bên kia tiếp tục nghiên cứu. Đến lúc đó, người nhà của các ngươi an bài thế nào, từ chính các ngươi tới quyết định. Thịnh Đường tập đoàn biết xuất tiền xuất lực cho các ngươi phục vụ tốt. Sắp tới trong vòng một năm, chư vị sợ rằng còn phải ở lại chỗ này, nhưng ta sẽ bí mật điều qua đây một nhóm bảo an lực lượng, phụ trách bảo hộ an toàn của nơi này vấn đề. Đồng thời, ta cũng sẽ thành lập một cái phục vụ đoàn đội. Bất kể là sinh hoạt phương diện, vẫn là cần nghiên cứu khoa học tài liệu phương diện, đều sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Tốt, Mạc Nghị cùng còn lại mười mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học, lúc này ngoại trừ có thể nói cẩn thận, đã không có lời khác có thể nói. Đường Tu nghĩ cực kỳ chu đáo, cũng rất hoàn hảo. Đối với cái này vị lão bản mới, bọn họ đánh trong tưởng tượng sinh ra nhận đồng cảm giác. Sau đó, Đường Tu lại tổng số 10 vị nhân viên nghiên cứu khoa học nói chuyện một lát. Phương diện vấn đề tất cả đều mở rộng ra nói. Kết quả tất cả mọi người rất hài lòng. Ngay sau đó, Mạc Nghị mấy vị khoa nghiên sở giáo sư chuyên gia lại cùng đi Đường Tu đi tới thấp 3 tầng dưới, đi thăm bọn họ chân chính phòng thí nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm, Đường Tu thấy được rất nhiều cao khoa học kỹ thuật máy móc. Trước đây hắn đối với cao khoa học kỹ thuật sản phẩm quen thuộc, nhưng đối với mấy cái này cao khoa học kỹ thuật máy móc lại không hiểu nhiều. Trải qua Mạc Nghị giảng giải, Đường Tu phát hiện khoa học kỹ thuật đích thật là một loại thần kỳ tồn tại. Trải qua vật lý và hóa học hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, biết sản sinh rất nhiều thứ mới lạ. Tiến hành nghiên cứu khoa học nghiên cứu có thể hay không vô cùng nguy hiểm. Đi thăm xong sau đó, Đường Tu dò hỏi, Mạc Nghị cười khổ nói, làm nghiên cứu, nhất là làm đặc thù cao khoa học kỹ thuật sản phẩm nghiên cứu. Nói thí dụ như phía trước nghiên cứu vũ khí nóng phương diện, làm sao lại không có gặp nguy hiểm? Chúng ta theo Viên Chính Tuyên vài chục năm, đã có 3 vị đồng sự bởi vì sự cố mà khứ thế, còn có 6 vị đồng sự vì vậy thụ thương, không thể không rời đi. Mượn 5-6 tháng đến đây nói, chúng ta ở đây một vị trong đó đồng sự bởi vì va chạm vào điện cao thế, kết quả bị tươi sống điện giật chết. Ai, chúng ta những người này a, làm sao có thể thiếu cùng điện lưu giao tiếp? Có ai có thể bị dòng điện bắn trúng mà may mắn mạng sống? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,